Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 939, Hắc Phong Thành Thành Chủ. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem Từ Niên. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn là một cái cực phẩm luyện khí sư. Bọn hắn đương nhiên biết cực phẩm luyện khí sư ý vị như thế nào. Ý vị này bọn hắn Hắc Phong Thành, tương lai không lâu tương lai, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Kể từ đó, Từ Niên không thể nghi ngờ sẽ trở thành Hắc Phong Thành một lớn bảo bối. Ta nói Từ lão đệ, ngươi ẩn tàng đủ sâu a, tự mình là luyện khí sư, thế mà còn không nói, thiệt thòi ta trước đó còn dạy ngươi rèn sát. Một cái cùng Từ Niên rất là quen thuộc thợ rèn chỉ vào Từ Niên nói, An lão ca, ngươi cũng không hỏi ta à? Lại nói ta cũng là vừa mới đột phá đến cực phẩm luyện khí sư trình độ. Từ Niên cười hồi đáp, gọi là An lão ca ra hỏa, thì là cười cười, cũng không có thật trách cứ Từ Niên ý tứ. Ngụy Phong cũng đi đến Từ Niên trước mặt, hướng về phía Từ Niên chắp tay một cái nói, Hắc Phong Thành tướng quân Ngụy Phong chính thức mời Từ Niên đảm nhiệm Hắc Phong Thành thủ thành quân phó tướng. Phó tướng, Từ Niên giật mình, hắn biết Hắc Phong Thành phó tướng trước một mực trống không, thế nhưng là có thể đảm nhiệm cái này vị trí người lại là cơ hồ không có. Hiện tại Ngụy Phong thế mà nhường hắn tới đảm nhiệm tấm tướng quân, cái này làm sao không nhường Từ Niên cảm thấy kinh ngạc. Ngụy tướng quân, cái này phó tướng chức, ta xem đảm đương không nổi a. Từ Niên vội vàng trì hoãn nói, vừa đến, hắn chỉ là vì đạo ngân quả, không lâu vẫn là phải rời đi. Thứ hai, lấy hắn thực lực, cái này Hắc Phong Thành bên trong so với hắn thực lực cường nhân còn có không ít. Từ Niên đảm nhiệm cái này phó tướng chức, chỉ sợ rất khó phục chúng. Từ huynh không cần chối từ. Cái này phó tướng chức trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nếu như ngươi thật có thể rèn đúc ra trang bị toàn bộ Hắc Phong Thành cực phẩm linh khí, vậy ngươi công lao tại Hắc Phong Thành đem không ai bằng. Ngụy Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Thế nhưng là, Từ Niên còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng vào lúc này một đường thanh lệ thanh âm truyền đến. Từ đại sư không cần lại có chỗ lo lắng. Cái này phó tướng chức trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn, thấy một bóng người xinh đẹp thân ảnh. Từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tham kiến thành chủ. Chu vi mọi người thấy nữ tử này, nhao nhao cung kính hành lễ nói. Thành chủ, Từ Niên một trận kinh ngạc. Hắn đi vào Hắc Phong Thành lâu như vậy, chưa từng có nhìn thấy qua thành chủ. Hắn vẫn cho là Hắc Phong Thành thành chủ là cái nam, nhưng không có nghĩ đến lại là nữ tử. Nữ tử này hình dạng có chút tuổi trẻ, mặc trên người trường bào màu trắng, không chỉ có mỹ mạo động lòng người, còn vì nó tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Đương nhiên cái này còn không phải nhường Từ Niên chấn kinh nguyên nhân chủ yếu. Chân chính khiến Từ Niên rất ngạc nhiên là, thành chủ này tu vi hắn căn bản nhìn không thấu. Bất quá theo khí tức có thể cảm giác được, thành chủ này đã đạt tới địa tiên chi cảnh. Từ Niên gặp qua thành chủ. Từ Niên hướng về cô gái này thành chủ cung kính hành lễ nói. Bất luận đừng, chỉ là nữ tử này địch tu vi, Từ Niên cũng không dám đối nó bất kính. Từ đại sư không cần đa lễ, nữ thành chủ vừa cười vừa nói, lập tức lại quay đầu nhìn về phía vương lão nói ra. Hoắc Tiên gặp qua vương lão gật gật đầu, nhìn về phía cô gái này thành chủ ánh mắt có chút trìu mến. Từ Niên thấy cảnh này, liền minh bạch vương lão cùng trước mắt vị này nữ thành chủ quan hệ không ít. Mà cô gái này thành chủ, có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới như thế tu vi, chắc hẳn cũng có vị này vương lão công lao. Vương lão, gần đây thân thể đã hoàn hảo nhiều. Tên là Hoắc Tiên nữ thành chủ mở miệng hỏi, vẫn là như cũ, không cần nhắc lại. Vương lão phất tay nói. Hoắc Tiên ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Hắc Long Thành bên kia nhưng có động tĩnh gì? Vương lão tiếp tục hỏi. Nghe được vương lão cha hỏi, kia nữ thành chủ trên mặt cũng lộ ra lăng lệ biểu lộ. Hừ lạnh nói, đầu kia Hắc Long đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Hắn ịp vào trong tay có diệt tiên châm, không ngừng quấy rối chúng ta Hắc Phong Thành. Chỉ sợ sớm muộn muốn phát động chiến tranh. Vương lão gật gật đầu. Đây hết thảy cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hoắc Tiên, vị này từ niên liền giao cho ngươi. Ngươi phải thật tốt đãi hắn. Tương lai hắn có lẽ trở thành chúng ta Hắc Phong Thành cứu tinh. Vương lão hướng về phía nữ thành. Chủ nói, vương lão ngài yên tâm. Chỉ cần từ đại sư có thể luyện chế ra càng nhiều cực phẩm linh khí, chúng ta liền có thể ngăn cản Hắc Long Thành đám người kia xâm phạm. Nữ thành chủ ánh mắt kiên, định nói, hai mắt lộ ra phong mang. Vương lão nhìn một chút Hoắc Tiên, không tiếp tục nhiều lời. Tự nhiên giá trị như thế nào lại vẻn vẹn chỉ là tại luyện khí bên trên. Chỉ là ở trong đó đạo lý, không phải hắn nói ra liền hữu dụng. Ta dự định rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu như Hắc Long Thành xâm phạm, liền phải dựa vào chính các ngươi ngăn cản. Vương lão giống như là làm ra quyết định gì. Tử Niên lúc này phát hiện một mảnh Hoắc Tiên hốc mắt đỏ. Vương lão, ngươi tính tiến vào cấm địa? Hoắc Tiên mở miệng hỏi. Không sai, ta còn có không đến 20 năm tuổi thọ có thể sống. Thật sự nếu không liều một cái, liền thật xong. Vương lão mở miệng nói ra. Trong giọng nói lộ ra một cỗ phiền muộn. Cấm địa, Tử Niên lại là trong lòng căng thẳng. Vương lão đây là dự định tiến vào cấm địa sao? Thế nhưng là nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng chính là một bộ chịu chết bộ dáng. Chẳng lẽ chôn cấm địa này thật như vậy kinh khủng? Vương lão, ta biết ngài làm quyết định, ai cũng không cách nào cải biến. Đã ngài đã quyết định đi cấm địa, vậy vãn bối chỉ có thể chúc ngài thu hoạch được thành công. Hoắc Tiên hít sâu một hơi, lắng lại tâm tình nói. Vương lão gật gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên vương lão bóng lưng, trong mắt lộ ra một cỗ phiền muộn cùng kính ý. Tử Niên cũng là cảm kích hướng về phía vương lão rời đi phương hướng cúp khom người. Từ đại sư, ngươi đi theo ta. Hoắc Tiên đưa mắt nhìn vương lão rời đi về sau, liền quay đầu hướng về phía Tử Niên vừa cười vừa nói. Tử Niên phát hiện tự mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt nữ tử này tâm tư. Nữ tử này lòng dạ muốn so những cái kia lão hồ ly còn muốn thâm trầm. Trừ đối mặt vương lão rời đi, lộ ra sự thực bên ngoài, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Vâng, thành chủ. Tử Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền đi theo Hoắc Tiên hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Rất nhanh, Tử Niên liền được lĩnh đến phủ thành chủ một cái trong trạch viện. Mời ngồi. Hoắc Tiên ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, cũng ra hiệu Tử Niên ngồi tại đối diện. Tử Niên ngẫm lại, liền ngồi xuống. Không biết thành chủ tới tìm ta là muốn làm gì? Tử Niên nhìn xem Hoắc Tiên hỏi. Mặc dù trước mắt vị này là một nữ tử, nhưng là Tử Niên như trước vẫn là cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Từ đại sư không cần khẩn trương, tại hạ chỉ là nghĩ xin từ đại sư giúp ta hai chuyện. Hoắc Tiên vừa cười vừa nói, thành chủ mời nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực giúp đỡ. Tử Niên mở miệng nói ra. Trong lòng hiếu kỳ thành chủ này muốn hắn giúp làm cái gì? Đã như vậy, vậy ta tiểu nữ tử cứ việc nói thẳng. Cái này chuyện thứ nhất, chính là nghĩ xin từ đại sư có thể tại trong vòng 5 năm luyện chế ra 100 chuôi cực phẩm linh khí. Vương lão tin tức nhiều lắm là giấu giếm 5 năm. Đến lúc đó Hắc Long Thành bên kia liền sẽ nhận được tin tức. Tất nhiên sẽ đối với chúng ta phát động tiến công. Hoắc Tiên mở miệng nói ra, vấn đề này thành chủ không cần phải nói, ta cũng sẽ làm được, điểm ấy xin ngài yên tâm. Từ Niên cung kính hồi đáp. Hoắc Tiên gật gật đầu, đối với Từ Niên trả lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế là cười cười tiếp tục mở miệng nói, chuyện thứ hai này, nhưng thật ra là tiểu nữ tử việc tư, ta nghĩ xin đại sư giúp ta chữa bệnh. Chữa bệnh? Từ Niên một mặt kinh ngạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.